Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Toàn thân cứng đờ ngay tại chỗ, không tài nào động đậy được. Nên thím Nghĩa chỉ đành cất tiếng nói. Mình à, sao mình lại đứng ở ngoài đó không chịu vào nhà? Sao mình lại đứng xa như vậy mà người lại ướt sũng thế kia? Mà vào nhà thay đồ không cảm lạnh ra lại khổ thân. Chú Nghĩa yên lặng một tiếng rồi nói. Em à, anh xin lỗi mẹ con. Anh chưa làm tròn bổn phận của một người chồng người cha. Không lo được cho con gái mình đến tuổi học xong rồi lập nghiệp thành gia. Xin em hãy cố gắng mạnh mẽ sống thật tốt và chăm lo cho con của mình. Anh không thể sống bên em và con được nữa. Anh xin lỗi em và con. Anh có lỗi với cả hai khi không thể làm tròn bổn phận, khiến em chịu vất vả rồi. Anh thương em và con gái của mình nhiều lắm. Nghe đến đây thì thím Nghĩa như là nhận giận ra điều gì đó cho nên bật khóc nức nở mà nói. Mình à, sao anh lại như vậy? Em và con đã làm gì mà anh lại muốn bỏ vợ con em mà đi? Có gì xin anh hỡi vào nhà thay đồ rồi nói cho em biết. Em cùng anh giải quyết. Chú Nghĩa giọng buồn thảm mà đáp. Không thể em mà, không phải do em và con. Vậy thì chuyện gì chứ? Sắp hết giờ rồi, anh xin lỗi em và con, anh phải đi đây. Nói tới đó thì hình bóng của chú Nghĩa dần rời xa và biến mất ở phía bờ sông. Thím Nghĩa liền hét lớn, anh Nghĩa đừng đi. Gọi xong thì thím Nghĩa giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường ngủ thường ngày. Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Thím Nghĩa thấy mặt của mình ướt thì dùng tay lên sờ hai khóe mắt. Sao mình nằm mơ lại khóc thật thế này? Chắc là do mình lo lắng quá cho ông cho nên đâm ra suy nghĩ rồi nằm ác mộng. Cũng khổ, ông Nghĩa này khiến mình lo quá. Nói xong, thím Nghĩa nhìn trời thấy cũng đã gần 3 giờ sáng. Tiếng con gà trống trong chuồng đã cất lên xua tan màn đêm yên tĩnh. Không ngủ được nữa nên thím Nghĩa dậy luôn, rồi dọn dẹp nhà cửa xong đi nấu cháo heo, rồi cho đàn gà đàn vịt ăn chuẩn bị đồ ăn sáng. Dùng xong bữa sáng thì chị Tâm lại đi học. Thím Nghĩa lại xuống bờ sông định mượn một chiếc xuồng để chèo sang nhà ông Mười gọi chồng về. Thím Nghĩa vừa đến bờ sông, thấy xuồng của chú Nghĩa cập sát bờ. Nghĩ rằng chú Nghĩa sao đem xuồng về mà lại đi đâu? Nếu đã về thì sao mình trên đường xuống bờ sông mà tìm lại không gặp? Thím Nghĩa quyết định chèo chiếc xuồng đến nhà của ông Mười để hỏi xem chuyện gì. Tại nhà của ông Mười mới hơn 6 giờ sáng, thì chợt nghe ở ngoài cổng có tiếng gọi của một người phụ nữ, nên bà Mười đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong nhà bếp vội chạy ra xem là ai đang gọi. Ai vậy, có gì mà mới sáng đã gọi như thế? Thế bà Mười lên tiếng thì thím Nghĩa đáp, dạ chị Mười, em Hương và anh Nghĩa. Bà người nghe giọng đáp như vậy thì nhận ra thím Nghĩa để nói, Hương đấy hả em, sao mới sáng đã đến nhà chị, có chuyện gì không? Thím Nghĩa giọng run rẩy nói, hôm qua anh Nghĩa nhà em nói là đem con vịt qua biếu anh chị và thăm chơi, nhân tiện cũng có chút việc nhờ anh Mười. Thế nhưng mà mãi đến giờ vẫn chưa thấy về nhà, cho nên em lại nghĩ anh Nghĩa sang nhà chơi rồi ở lại nhà anh chị Mười, cho nên sáng hôm nay em sang để gọi về. Nghe thím Nghĩa nói vậy thì bà Mười nói, trước ngày hôm qua chú Nghĩa có tới chơi và mang cho anh chị con vịt, sao nói chuyện gì đó với chồng chị một lúc rồi về? Chị bảo là ăn cơm với anh chị cho vui mà chú ấy đâu có chịu. Thôi để chị vào hỏi ông ấy xem có biết chú Nghĩa đi đâu không. À mà quên, mày em vào nhà đi để chị gọi ông ấy ra cho em tiện hỏi chuyện. Nói xong thì bà Mười mời thím Nghĩa vào trong nhà. Sau đó thì vào phòng gọi ông Mười. Vừa nhìn thấy ông Mười thì thím Nghĩa đã vội đứng lên chào. Anh Mười à? Ông Mười vẻ mặt buồn rầu đáp. À thím Nghĩa đây hả? Vâng anh Mười à. Hôm qua chồng em có đến nhà anh, sau đó đi đâu mà đến nay vẫn chưa về. Em lo quá nên sáng sớm đã vội đến nhà để tìm xem có anh ấy không. Nhưng mà chị Mười nói là anh ấy về hôm qua. Bây giờ em vẫn không thấy anh ấy ở nhà. Cho nên là xin anh Mười có biết chồng em ở đâu thì nói cho em biết với. Ông Mười nghe xong trầm mặt đáp. Bây giờ thím phải bình tĩnh, anh sẽ nói cho thím biết. Ông Mười nói cho thím Nghĩa biết sự thật rồi an ủi trấn an. Nói sẽ tìm xác chú Nghĩa trở về. Thím Nghĩa nghe xong đầu đớn khóc ngất cả đi. Ông Mười gọi bà Mười lên thoa dầu cho thím rồi bấm huyệt nhân trung. Một hồi sau thì thím Nghĩa tỉnh lại. thì vẫn không ngừng khóc lóc, nhìn đau khổ vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net